Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe nhìn sáng vẻ của Ưng Giao Ý ngồi đối diện cô pha trà, từ tinh trà cho đến lúc ngửi thấy mùi thơm, mỗi động tác đều rất lưu loát trôi chảy. Cô kinh ngạc vì anh ta sống như hiệu trà. Anh thay đổi rất nhiều. Nhìn anh ta nâng trà nóng đến trước mặt cô không nhịn được nói sang nhận xét qua mấy ngày đi chung với nhau. Anh còn tưởng là em không chú ý đến anh cơ. Ưng Giao Ý nâng chén thưởng thức hương thơm ly trà, nói như không có việc gì. Làm sao lại không chú ý đến chứ? Thời gian này mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt cơ mà. Đúng vậy, cho nên ngày ngày anh đều nghe thấy tên của Lương Duy Nặc, nghe đến mức ta sắp bị nhiễm trùng rồi. Không phải em mỗi ngày đều nhắc tới anh ta? Tưởng Vĩ Nhân phủ nhận thẳng thừng. Không phải sao? Có muốn nhắc, anh lại nhắc lại cho em hay không? Ngày hôm qua em kể lúc bọn em quen nhau, em nói anh ta cởi áo khoác tây phục xuống, mặc dù hoàn toàn không quen biết, chỉ bởi vì sợ em lạnh. Bởi vì hôm qua anh làm động tác tương tự, cho nên mới khiến em nhớ anh ta. Vĩ Nhân thở dài. Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là ngày hôm qua em nhắc tới anh ta. Vậy không thể chứng minh ngày nào em cũng nhắc đến được. Em không thể mỗi ngày đều nhớ tới anh ấy. Làm gì có thể nói nhiều chuyện về anh ấy như vậy. Ngày hôm trước em nói anh ta không biết bơi, bởi vì lúc đó anh nói anh được giải quán quân môn lặn. Từ Vĩ Nhân giải thích. Hôm kia em nói vào cái đêm thất tịch đầu tiên bọn em ở cùng nhau, anh ta xin thầy chế tạo pháo hoa bên Nhật Bản là một cái pháo hoa Sam Love Miss gì. Đối với tình yêu, em vào cái bầu trời đêm. Ôn Giáo Ý hừ một tiếng tức giận ra khỏi mũi. Anh thực sự không muốn thừa nhận, nhưng Lương Duy Nặc đúng là rất lãng mạn. Cô không nói cho Ôn Giáo Ý biết, lúc ấy Lương Duy Nặc còn hát tình ca cho cô là bài And I Love You Sau. Anh hát không biết bao nhiêu lần, sau đó còn nói anh sẽ chọn bài hát này là bài ca của bọn họ. Tưởng Vĩ Nhân vội vàng xua đuổi ký ức để giải thích. Đó là vì anh hỏi em để tình nhân vào đêm thất tịch của tháng sau muốn như thế nào, cho nên em mới. Ngày hôm trước nữa em hỏi anh, Hồng Hy Vân thực sự có sức quyến rũ hơn em hay sao? Tại sao Lương Duy Nặc lại chọn cô ta? Làm ơn, bản thân bị thương nặng cũng không cần phải thời gian 1-2 ngày mới bình phục được chứ. Cô giải thích lần thứ tư. Còn có ngày hôm trước nữa, em nửa đêm gọi điện bảo anh ra ngoài, không nói lời nào khóc đến kinh thiên động địa. Vừa khóc vừa nói em chưa bao giờ yêu một người đàn ông nhiều như vậy. Tại sao anh ta lại muốn tổn thương em? Điều hôm đó thực sự Ôn Giáo Ý bị giật mình. Từ Vĩ Nhân trong trí nhớ của anh không phải là một người phụ nữ khóc thầm như vậy. Cô nhào vào lòng anh, cất tiếng khóc, khóc đến yếu ớt như đứa trẻ. Khoảnh khắc đó anh thực sự ghen tị với Lương Duy Nặc muốn chết, bởi vì Lương Duy Nặc đã chiếm được tình yêu chân chính của Tưởng Vĩ Nhân. Điều này cũng không chứng minh Ôn Giáo Ý anh chưa bao giờ có được Tưởng Vĩ Nhân yêu thực sự. Quả thật cho anh hiểu rõ đau lòng. Nhưng cũng vì khoảnh khắc đó, anh càng khẳng định thêm ý muốn Tưởng Vĩ Nhân. Giờ phút đó anh động lòng về cô. Không thể nói ra được tại sao, có lẽ là ý muốn bảo vệ. Một Tưởng Vĩ Nhân yếu ớt đã khiến cho anh nảy sinh ý muốn bảo vệ cô. Cô có thể là do lòng hiếu thắng này, anh không muốn thua Lương Duy Nặc. Ôn Giáo Ý nói không sai, bọn họ ở cùng một chỗ 5 ngày, thực sự mỗi ngày cô ấy đều nhắc đến Lương Duy Nặc. Tưởng Vĩ Nhân im lặng, lần này cô không giải thích nữa. Em vẫn có ít nhất hôm nay em không nói đến anh ta. Cuối cùng cô dãy dụa nói, thời gian ngày hôm nay chúng ta chung với nhau còn chưa kết thúc, em vẫn có cơ hội nhắc tới anh ta. Em sẽ không nhắc tới anh ta nữa. Thay vì nói là cô đang đảm bảo với Uông Giáo Ý, chỉ bằng nói cô đang đảm bảo với chính mình. Uông Giáo Ý cười như không cười, ánh mắt có chút kỳ lạ của cô. Một lúc sau anh nói, bây giờ chúng ta không phải đang nói về anh ta sao? Tưởng Vĩ Nhân ngẩn người mở miệng kêu lên, đó là do anh nói trước. Vâng, là lỗi của anh. Ai bảo anh bị em đầu độc 5 ngày như một loại độc tên là Lương Duy Nặc. Không những vậy, còn khó có thể khỏi trong một thời gian ngắn. Em chắc chắn không biết anh cực kỳ ghen tị với anh ta. Anh không cần ghen tị với anh ta, dần dần em sẽ không thương anh ta nữa. Cô nói có chút buồn rầu. Sau đó thì sao? Chờ em không thích anh ta nữa có thể yêu anh hay sao? Ôn Giáo Ý nhớ mày. Em... có lẽ chúng ta có cơ hội làm người tình. Từ Vĩ Nhân lúng túng nhìn Ôn Giáo Ý, thẳng thắn mà nói mấy ngày đi chung với nhau này, cô thực sự cảm thấy anh đã trở thành một người đàn ông tốt. Nếu như sớm mấy năm, có thể cô yêu anh. Nhưng còn bây giờ không phải là thời gian thích hợp. Không, chưa chuẩn bị để vào một đoạn tình cảm khác. Ôn Giáo Ý nhìn một cô gái, suy nghĩ một cách sâu xa. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Vĩ Nhân, anh không giống như trước đây nữa. Trước đây còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ muốn chơi bời. Biết rất rõ em là đủ, nhưng vẫn. Tóm lại, trước đây là anh sai, không nên tổn thương em như vậy. Nhưng bây giờ anh không muốn chỉ là tình nhân của em. Anh muốn ổn định, muốn em làm vợ anh. Anh muốn yêu em, sống như Em yêu Lương Duy Nặc vậy. Em... Tưởng Vĩnh Nhân nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net